Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 173 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Huyệt nhật mở dần, bốn vầng nguyệt sáng lên, sắc trời đã tối, đã là nửa đêm ở ma giới, triều địa vẫn đang còn say sưa luyện tập phí huyết kim mẫu, cũng không hề dừng lại tìm hiểu những loại bí thuật khác. Thiếu niên than thầm không dứt, thiên phú tốt đến như vậy nếu là làm trên người một tên ngu xuẩn, như vậy thì cũng quá mức là phí của trời. Huyết nhật lại hiện hồng quang, trời đã tờ mờ sáng, nhưng triều địa lúc này vẫn một mực bay múa giữa không trung. Lúc này khí thế của kim quang đã khác xa hôm qua một trời một vực. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, không ngờ rằng hắn đã lãnh ngộ ngự bảo quyết tới tầng 2, đúng là một chuyện khó có thể làm được, nhưng chỉ dựa vào bảo vật tác chiến cùng với cao cấp tu sĩ vẫn là một tên vô cùng ngu xuẩn. Thiếu niên càng tỏ ra sững sờ hơn, trong lòng lúc này lại càng thêm tiếc nuối. Lại một lúc lâu sau, thiếu niên nhướng mày không nhịn được mở miệng nhắc nhở một câu. Này, còn chưa tới một canh giờ nữa, chính là kỳ hạn đại nhân đã ước định, ngươi không cần nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát hay sao? À, đa tạ đại nhân đã nhắc nhở, bất quá vạn bối còn muốn thao luyện thêm nửa canh giờ nữa. Triều địa thu kim mâu lại nắm trong tay, đồng thời khẽ mỉm cười không người nói với thiếu niên, ngay sau đó lại tiếp tục múa tít kim mâu như điên cuồng. Ôi, đúng là ngu hệt thuộc chữa. Sắc mặt thiếu niên xa sầm, trong lòng thầm thóa mạ. Lão nhân thánh tộc lúc này cũng mặt như sương lạnh, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng là tiếc nuối. Lão nhân thượng tộc thì ngược lại, trong lòng lúc này vô cùng vui vẻ, lại có thêm mấy phần nắm chắc với đại chiến sắp tới. Sau nửa canh giờ, quả nhiên triều địa đã thu kim mâu trở lại về mặt đất, lúc này hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng mồ hôi đầm đỉa, phen này liên tục không ngừng thao luyện quả nhiên hao phí thể lực ma khí cũng hết sức là kinh người. Còn dư lại không tới nửa canh giờ nữa, lúc này đừng nói là tìm hiểu công pháp bí thuật mới, cho dù là hắn khôi phục lại thể trạng cũng có vẻ hơi gấp gáp. Tự nhiên trong vòng tay chữ vật của thiếu niên có không ít bảo vật, có thể trợ giúp cho triều địa nhanh chóng khôi phục thể lực và ma khí, nhưng y đã hoàn toàn thất vọng về triều địa, cho nên lúc này cũng không muốn lấy ra để giúp triều địa một tay. Y nhìn phi huyết kim mâu trong tay của triều địa thầm than trong lòng, nếu không phải không dám vi phạm cam kết trước đó của Thánh Vương Đại Nhân, lúc này y đã thu hồi kim mâu, tuyệt đối không dám cho tên ngu xuẩn như triều địa mượn để sử dụng. Triều địa ngồi xếp bằng xuống, hơi điều hòa hô hấp một chút, sau đó lật tay một cái ô quang chợt lóe, trong tay đã có thêm mấy chiếc bình và một chiếc phù bút dài chừng một thước. Mà văn bút, mà văn xa, chẳng lẽ là hắn muốn khắc vẽ mà văn sao? Ba người kia đều là hạng người kiến thức phong phú, lập tức đã nhận ra lai lịch của những vật này. Trong ánh mắt nghi hoặc của ba người, triều địa tay cầm ngọn bút chấm đầy ma văn xa màu đỏ máu, tay kia chộp ra một chảo ở trước người, ngưng tụ một luồng ma khí tinh thuần to bằng nắm tay. Triều địa vung bút vẽ ra từng đạo ma văn màu đỏ máu bên ngoài của luồng ma khí này, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc nhanh hoặc chậm, không bao lâu sau cũng đã hoàn thành được. Ma văn lập tức lóe lên hồng quang đỏ chói một trận, lúc này cũng đã chui vào trong ma khí, đồng thời thật nhiều ma khí trong thiên địa dường như bị lực hấp dẫn thật mạnh, tất cả hội tụ vào trong luồng ma khí màu đen kia, không bao lâu sau đã tạo thành một viên đan dược màu đen như thực chất to bằng hạt đào, mặt ngoài đan dược này có những đạo ma văn li ti cuồng động. Hồi nguyên đan sau, thì ra hắn là một ma văn sư. Ba người còn lại lập tức hiểu ra dụng ý của triều địa. Hồi nguyên đan là một loại đan dược đồng thời bổ sung khí huyết và ma khí cho ma tộc. Sau khi uống vào ma khí cùng thể lực cũng sẽ được khôi phục rất là nhanh. Đây là một loại thuật luyện đan hoàn toàn mới mà triều địa học được của ma giới, chỉ là do ma văn cơ bản luyện chế mà thành hết sức là kỳ diệu. Luyện chế loại đan dược này cần khắc vẽ cao cấp khôi phục ma văn, mà ma văn xa dùng cho ma văn này cần dùng thật nhiều bảo vật bổ sung khí huyết để luyện chế mà thành. Hơn nữa thủ đoạn ngưng tụ ma khí cuối cùng, chỉ có ma tu hóa thần kỳ trở lên mới có thể làm được. Mà khôi phục ma văn này cũng là ma văn cao cấp duy nhất mà triều địa lấy được điển tịch liên quan, cũng là loại cao cấp ma văn duy nhất trước mắt hắn nắm giữ được. Giá trị của đan dược này cũng không rẻ một chút nào, nhưng trong phường thị cũng không có bán. Đây là vì sau khi luyện chế đan dược này, không có bất kỳ biện pháp nào bảo tồn được quá một ngày. Nếu trong một ngày không uống, đan dược này tự động sẽ giải tán thành một luồng ma khí, lập tức biến mất ở trong thiên địa linh khí. Vì vậy triều địa cũng không có chuẩn bị sẵn loại đan dược này, mà là cần phải luyện chế ngay tại chỗ. Ngay sau đó triệu địa lại luyện chế thêm mấy viên hồi nguyên đan, khiến cho ba người đều cảm thấy giật mình cũng không ít. Bởi vì mỗi lần triệu địa khắc vẽ ma văn đều chỉ có một lần là thành công ngay, không hề có bất cứ lần nào thất bại cả. Mà khôi phục ma văn cũng không phải là cao cấp ma văn có thể dễ dàng khắc vẽ ra. Đối với một tên ma văn sư hóa thần kỳ mà nói, có được xác suất thành công một nửa đã có thể nấy làm kiêu ngạo. Ui, hắn còn là một ma văn sư rất là khá đó. Thiếu niên tỏ ra hơi sửng sốt, lúc này cũng trao đổi cùng với lão nhân. Chỉ là một chút tài mọn mà thôi, những chuyện vặt phụ trợ này tự nhiên có thể giao cho ma văn sư chuyên môn làm, hắn nên chuyên chú vào thiên phú thân thể hùng mạnh của mình thì mới đúng. Lão nhân tỏ ra tiếc nuối, nói. Đối phương có thể trở thành một tên đẳng cấp ma văn sư, tự nhiên ngộ tính cũng không kém, nhưng lại xa rời tu luyện chủ đạo, thật sự là lãng phí thiên phú tuyệt thế của kim cương ma thể. Không bao lâu sau, triều đệ đã dùng xong mấy viên hồi nguyên đan, lại đả tọa thêm một lúc rất nhanh đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp bằng, tự hồ là đang tìm hiểu cái gì đó, nhưng lúc này đại chiến sắp tới chỉ sợ là cũng đã chậm mất rồi. Lại một lúc lâu sau, triều địa chợt mở bừng hai mắt đứng bật dậy, tay phải lăng không chộp ra một chảo, kim quang chợt lóe hút phi huyết kim mâu vào trong tay, chỉ thẳng vào lão nhân thượng tộc kia ngạo nghễ lên tiếng, nói. Đã đến giờ rồi, để ta tiễn lão một đoạn đường. Lão nhân thượng tộc nhìn dáng vẻ tự tin của triều địa, cùng với vẻ miệt thị trong mắt của hắn trong lòng tỏ ra vô cùng giận dữ. Không ngờ rằng bị một tên vạn bối tu vi thấp hơn chừng một đại cảnh giới xem thường đến như vậy. Điều này làm cho lão nhân nhớ tới ánh mắt khinh thị của một số thành viên nòng cốt của huyết ảnh thánh tộc, càng thêm đau nhói lòng tự tôn thượng tộc của lão. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng trong mũi, không nói hai lời vỗ lên người một cái, lập tức tế xuất hộ giáp màu bàng bạc, đồng thời lại có một đạo ngân quang hình rơi lóe lên, biến thành một cái nhận bàn hình tròn màu bạc có vô số răng cưa sắc bén, chính là nhận bàn hôm qua chém hủy ma long đoạt, cũng đã suýt chút nữa chém trọng thương đến triều địa. Hai tay triều địa nắm chặt phi huyết kim mẫu, múa tít một trận toát ra kim quang vô cùng là chói mắt, sau đó hắn hét lớn một tiếng ra sức ném kim mẫu giả, kim mẫu hóa thành một đạo kim quang tốc độ cùng khí thế đều hết sức kinh người bắn tới người của lão nhân. Lão nhân lúc này cũng không dám khinh thường, hai tay vội vàng vỗ ra liên tục, lập tức ngưng tụ hai bàn tay màu đen khổng lồ như thực thể ở trước người, lúc này cũng đã chộp về phía của kim quang. Hai tiếng phẩm phập vang lên, kim quang trước sau xuyên thủng hai bàn tay, nhưng khí thế cũng đã chậm lại ngay sau đó đâm vào trong hộ giáp của lão nhân. Kèng một tiếng vang lên, hộ giáp lóe lên ma văn màu bạc một trận, kim quang để lại trên hộ giáp một vết cạn, nhưng cũng không có cách nào xuyên thủng được hộ giáp. Cùng lúc đó thân hình của triều địa thấp thoáng một cái, bất ngờ để lại giữa không trung một đạo tàn ảnh màu vàng sẫm, mà ma thể của hắn cũng đã theo sát kim mâu bay tới trước người của lão nhân, giơ tay chụp lấy kim mâu bị hất ngược trở về, ra sức quét ngang mũi mâu vẽ ra một đạo kim quang hình cánh cùng, giống như kim nhận vô cùng là sắc bén. Tật hành thuật sao? Không ngờ rằng hắn đã lĩnh ngộ được thân pháp này, hơn nữa dường như cũng không chỉ là tầng thứ nhất. Thiếu niên trợn tròn hai mắt, thân pháp triều địa xông tới mới vừa rồi nhanh như điện chớp, thậm chí đã để lại từng đạo tàn ảnh, quả thật là thân pháp bí thuật cao minh của bản tộc. Lão nhân thánh tộc cũng tỏ ra hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngộ tính của thanh niên này cực cao, chỉ trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng đã lĩnh ngộ yếu quyết hai tầng đầu của tật hành thuật hay sao? Lão nhân thượng tộc cũng giật mình kinh hãi, quả nhiên là công pháp thánh tộc có chỗ độc đáo cùng đáng sợ như vậy, không ngờ rằng chỉ trong một ngày đã giúp cho tốc độ của triệu địa gia tăng gấp bội, hiện tại lão còn muốn đánh trọng thương đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lão nhân ỷ vào lực phòng ngự hùng mạnh của hộ giáp cấp ma bảo của mình, dứt khoát không đếm xỉa tới kim quang do triệu địa múa ra công kích, mà là hai tay liên tục chộp hờ về phía của triệu địa, ngưng tụ thiên địa ma khí xung quanh thành nhiều bàn tay ma khí giống như thực thể chộp về phía của triệu địa. Đồng thời nhận bàn màu bạc sắc bén kinh người kia cũng bay ra, lóe lên ngân quang khiến cho người ta không rét mà cảm thấy rùn, lúc này như sao xa chém về phía của triệu địa. Cũng là thao túng thiên địa ma khí, nhưng lão nhân thân là tu sĩ luyện hư kỷ, mỗi lần bất quá chỉ chộp hờ như vậy là có thể dẫn động thật nhiều ma khí ngưng tụ thành, cũng không tỏ ra có chút khó khăn nào, cũng hùng mạnh hơn nhiều so với tộc nhân hồi nguyệt tộc hóa thần kỳ mà triều địa giết chết trước đó, chẳng những nắm trong tay nhiều ma khí hơn, đồng thời tốc độ thao túng cùng sự linh hoạt tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể nào so sánh. Đối mặt với vô số bàn tay khổng lồ chộp xuống như mưa bắc, triều địa một tay cầm mâu liên tục không ngừng đâm quét hất chọc vào người của lão nhân, nhất thời hào quang hai màu vàng bạc lóe lên rực rỡ. Mà tay còn lại của hắn cũng đã nắm lại thành quyền, sau khi hét lớn một tiếng đầu quyền thình lình bành trướng to gấp mấy lần, phóng xuất ra hào quang màu vàng sẫm liên tục nện về phía của những bàn tay khổng lồ kia. Mấy tiếng rầm rầm trầm đục vang lên, mỗi một quyền của triệu địa đều giáng xuống thật mạnh vào những bàn tay khổng lồ đang không ngừng chộp tới, cứ xuất ra một quyền là đã đánh tan được một bàn tay khổng lồ thành một luồng hắc khí. Ủa, toái kim quyền sao? Thiếu niên hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh nghi không chừng. Thanh niên bất quá chỉ nghỉ ngơi không tới nửa canh giờ, làm sao có thể tìm hiểu tật thành thuật hơn nữa có thể bước đầu nắm giữ toái kim quyền. Đột nhiên một ý nghĩ lớn mật mà không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong đầu của y. Chẳng lẽ là người này giỏi về phân tâm thuật, trong lúc toàn lực thao luyện ma bảo còn có thể đồng thời tìm hiểu các loại bí thuật khác hay sao? Phân tâm đa dụng đơn giản, hầu như cao cấp tu sĩ nào cũng có thể làm được điều đó, nhưng đồng thời thao luyện bảo vật lĩnh ngộ ngự bảo quyết, còn phải tìm hiểu bí kíp tật hành thuật toái kim quyển, điều này quả thật là cực kỳ khó khăn chồng chất. Dưới tình huống thông thường, tu sĩ muốn tìm hiểu bí kíp phải tĩnh tâm đả tọa, gạt bỏ tạp niệm mới có thể lĩnh ngộ được, chỉ có hơi tâm phiền ý loạn cũng khó lòng có thể tiếp tục, đừng nói là đồng thời còn tập luyện thao túng bảo vật kịch liệt như vậy. Hắn thật sự có thể phân tâm như vậy, vừa thao túng bảo vật vừa tìm hiểu bí kíp hay sao? Thiếu niên theo bản năng nhìn sang lão nhân thánh tộc tỏ ra vô cùng nghi hoặc, mà lão nhân tự hồ cũng nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, lúc này cũng khẽ gật đầu, sắc mặt cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. Xem ra thần thức của người này hùng mạnh hết sức, hơn nữa trên phương diện vận dụng thần thức cũng độc đáo đặc sắc, phần tâm thuật này hết sức là cao minh, thuộc hạ tự thẹn lòng mình cũng không thể bằng được. Thiếu niên thông qua thần thức trao đổi cùng lão nhân. Quả thật chính là nhân tài hiếm có, bất quá phân tâm thuật vẫn chỉ là chút tài mọn, tối đa cũng chỉ có thể ung dung thong thả thao túng đồng thời nhiều loại thủ đoạn hoặc bảo vật trong tay, nhưng thứ quyết định thắng bại thường thường không phải là thủ đoạn nhiều hay ít, mà là thủ đoạn hùng mạnh nhất. Mặc dù lão nhân lộ ra vẻ tán thưởng đối với triệu địa, nhưng vẫn không tán đồng cách làm của hắn. Đương nhiên hai người này cũng không thể ngờ rằng phân tâm thuật của triệu địa cao minh hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất là nhiều. Chẳng những triệu địa có thể đồng thời thao túng bảo vật, tìm hiểu bí kíp hơn nữa còn có thể đồng thời tìm hiểu hai loại bí kíp. Nếu tu vi của hắn cao hơn một chút, thần thức lớn mạnh hơn chút nữa, đồng thời tìm hiểu ba loại bí kíp cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nguyên nhân trong đó cũng không phải là thần thức của triệu địa quá sức hùng mạnh, hoặc là dùng phương pháp vận dụng thần thức của hắn quá mức là huyền diệu. Nguyên nhân chân chính nằm ở thuật linh ma hợp tu cực kỳ hiếm thấy này. Linh ma hợp tu có được hai cỗ thân thể độc lập, cho nên không có lúc nào là triều địa không dùng tới tâm phân nhị dụng, cho nên phân tâm thuật của hắn đã thuần thục từ sớm, lâu dần hắn cũng đã quen với phương thức tu luyện này. Lúc hắn còn ở nhân giới, thường là bản thể du ngoạn ở bên ngoài trải qua đủ loại nguy hiểm, mà ma thể lại đang bế quan ngồi tĩnh tọa, thậm chí còn xung kích một số bình cảnh không quan trọng lắm. Đây chính là cái gọi lâu dần thành quen, triều địa đã quen như vậy, làm được chuyện này nhất tâm đa dụng cũng không có gì là kỳ lạ. Sau khi dùng toái kim quyền chấn vỡ một bàn tay khổng lồ màu đen, miệng của triều địa vẫn đang còn niệm từng đoạn chú ngữ tối tăm khó hiểu, đồng thời thật nhiều thiên địa ma khí xung quanh đang thi nhau ùa vào chiếc sừng màu vàng trên trán của hắn. Đây chính là một thủ đoạn độc đáo vận dụng kim quỷ chân ma công thao túng thiên địa ma khí, càng thêm mau lẹ cùng thuận tiện hơn so với phương pháp khống chế ma khí thông thường. Chỉ trong chốc lát, sừng vàng của hắn đã thu nạp rất nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh, lúc này chớp động một trận kim quang sáng chói dày như thực chất. Ngay sau đó, lớp kim quang này chạy từ trên xuống dưới, bao trùm toàn thân triều địa tạo thành một lớp hộ giáp màu vàng bó sát người. Các loại ma văn lưu chuyển không ngừng ở mặt ngoài hộ giáp, ma khí giống như đã hóa lỏng lưu chuyển khắp nơi trên hộ giáp. Đây chính là bí thuật vi kim hạn của kim quy chân ma công. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cho dù là hắn có thể phân tâm đa dụng, nhưng muốn tìm hiểu nhiều bí thuật như vậy rốt cuộc là hắn làm thế nào mới có thể làm được. Thiếu niên giật mình kinh hãi, hai mắt co rút lại quan sát triều địa lần nữa. Chẳng lẽ là người này chẳng những có thiên phú dị bẩm, hơn nữa ngộ tính của hắn cũng cao tới mức thế gian hiếm thấy sao? Thiếu niên không khỏi quay đầu nhìn lại lão nhân ở bên người, chỉ thấy môi lão nhân khẽ mấp máy, hai mắt toát ra vẻ hưng phấn không thể che giấu được. Lão nhân thượng tộc trong lòng kinh hãi, thủ đoạn của thánh tộc cũng thật khó lòng tin được, chỉ sau một ngày ngắn ngủi đã có thể giúp cho thanh niên trước mắt nắm được nhiều loại bí thuật đến như vậy. Hơn nữa những bí thuật này hết sức là hùng mạnh, lớp hộ giáp do ma khí biến thành toát ra hào quang thật dày, ma văn tỏa ra vô cùng là huyền ảo, hiển nhiên cũng là hết sức không tầm thường, so với ma khí hóa thành giáp thông thường quả thật cách biệt một trời một vực. Quả nhiên sau đó nhận bàn màu bạc chém tới, mặc dù sắc bén vô cùng rốt cuộc đã cắt ra một vết nứt chừng một thước trên hộ giáp ma văn lưu chuyển không ngừng, nhưng không thể nào làm tổn thương tới bản thể hết sức cường hãn của triều địa, ngược lại bị triều địa nện mạnh một quyền vào mé bên nhận bàn, lúc này cũng đã bay ngược ra xa mười mấy trượng. Ma khí trên lưu kim giáp chợt bùng lên, hào quang màu vàng sẫm chợt lấp lóe, ngay sau đó vết nứt khép lại nguyên vẹn như trước, dường như là cũng chưa từng bị công kích qua. Lão nhân vội vàng thao túng nhận bàn chuẩn bị ứng chiến lần nữa, nhưng triều địa đã lợi dụng sơ hở này hai tay múa tít phí huyết kim màu, vẽ ra từng mảnh kim quang khí thế tỏ ra vô cùng kinh người, không ngừng công vào hộ giáp của lão nhân. Hai tay lão nhân điên cuồng chộp ra xung quanh, dưới sự thao túng của lão ma khí thi nhau hội tụ vào hộ giáp, bổ sung lại uy năng đầy đủ cho hộ giáp này. Lúc này lão nhân không thể dùng nhiều tinh lực hơn tập trung cho phòng ngự nữa. Nếu không phải tu vi của lão cao thầm, thủ đoạn điều động ma khí hết sức là không tầm thường, hơn nữa hộ giáp của lão cũng thập phần hùng mạnh, sợ rằng khó có thể chống đỡ được lâu dưới kim mâu đâm chém điên cuồng như vậy. Ngân quang chợt lóe, nhận bàn lại bay tới lần nữa, sau khi chém vào người của triệu địa lại bị hắn đánh bay rạ rả, mà công kích như điên cuồng của triệu địa cũng cơ hồ không làm tổn thương được lão nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lúc này rơi vào trạng thái giằng co. Mặc dù tràng diện kịch liệt vô cùng, chỉ trong một nháy mắt triệu địa đã đánh ra mấy loại công kích, nhưng thủ đoạn phòng ngự của hai người đều bất tục, hơn nữa cũng có thể điều động thiên địa ma khí dùng cho công kích phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thật khó lòng có thể phân thắng bại. Nhưng hiển nhiên tu vi của lão nhân cao hơn hắn một đoạn, nếu như cứ tiếp tục như vậy về phương diện vận dụng thiên địa ma khí, nhất định là lão nhân sẽ chiếm được ưu thế lớn. Đồng thời thân thể của triều địa cường hãn hơn so với lão nhân, nếu cả hai bên đều mệt mỏi vì đại chiến kéo dài, rơi vào tình huống vận dụng ma khí chậm chạp, triều địa bằng vào ưu thế nhục thân của mình sẽ chiếm được thế thượng phong. Những tiếng bình bịch vang lên liên tục, hào quang màu vàng bạc óng ánh từng hồi, ma khí cuồn cuộn thỉnh thoảng ngưng tụ thành hình, thỉnh thoảng lại giải tán giữa không trung, kèm theo những tiếng thét lớn do triều địa thỉnh thoảng phát ra, khiến cho cuộc chiến càng trở lên kịch liệt, thắng bại cũng rất khó lòng có thể đoán trước. Dừng tay cho ta! Lão nhân thánh tộc đột nhiên khẽ quát một tiếng, bọn hai người triệu địa kinh hãi ở trong lòng, nhưng ngay sau đó cũng dừng ngay tay lại, ai nấy đều tỏ ra cung kính đứng sang một bên. Các người cứ tiếp tục đánh như vậy, không có 5-3 ngày rất khó phân được thắng bại, bản vương cũng không thể có nhiều thời gian đến như vậy, phụng hồi những tên vãn bối như các người. Lão nhân khẽ nhếch môi mỉm cười nói tựa hồ tâm trạng rất tốt. Như vậy đi, coi như hai người các ngươi đều không thua cũng không thắng, bản vương cũng sẽ không lấy đi tính mạng của hai người các ngươi. Câu nói sau cùng của lão nhân khiến cho hai người nhẹ nhõm ở trong lòng ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Nhưng ngay sau đó, lão nhân đưa ánh mắt ra hiệu cho thiếu niên đầy thầm ý. Lão nhân thượng tộc càng mừng rỡ hơn, vội vàng khom người xá một xá. Đã tạ đại nhân đã không giết, tiểu nhân lập tức cút khỏi nơi này ngay. Dứt lời, lão nhân chuẩn bị bỏ chạy trối chết. Này, chậm đã. Thiếu niên khẽ quát một tiếng lạnh lùng, nói... Đại nhân nói tha cho ngươi một mạng, nhưng bản tôn cũng không có nói sẽ bỏ qua cho ngươi. Như vậy đi, ngươi cùng với bản tôn cùng cấp, hay đánh một trận cùng với bản tôn đi. Ủa, cái này, thánh tộc đại nhân, tiểu nhân chẳng qua là thượng tộc ti tiện thấp hèn mà thôi, làm sao xứng đáng cùng với đại nhân giao thủ cơ chứ? Lão nhân thượng tộc tỏ ra kinh hãi, không còn nhớ tới lòng tự tôn gì nữa, lời nói của lão có ý nhắc nhở thân phận thánh tộc của đối phương, không nên làm khó người thượng tộc vốn không đáng để nhắc tới trong mắt người thánh tộc. Thiếu niên lúc này hừ lạnh một tiếng, nói... Giao thủ dĩ nhiên là không xứng đáng, bản tôn không cần bất kỳ ma bảo gì hết, ta chỉ xuất ra một quyền, chỉ cần ngươi có thể đón đỡ được một quyền này, bản tôn sẽ cho ngươi một con đường sống. Chỉ có một quyền sao, hơn nữa không mượn ma bảo gì hết sao? Lão nhân thượng tộc thoáng động trong lòng, đối phương bất quá cùng cấp với lão cũng là tu vi luyện hư sơ kỳ, đồng thời lão cũng có một số tự tin ở thủ đoạn phòng ngự của mình hẳn là có thể chịu đựng được. Cái này, được rồi, xin đại nhân hãy hạ thủ lưu tình. Lão nhân do dự một chút sau đó đáp ứng, sau đó hóa nhận bàn to chừng một trượng che ở trước người, đồng thời hai tay cũng điên cuồng chộp ra, điều động thiên địa ma khí ngưng tụ thành một bức bình phong ma khí màu đen dày chừng một thước chắn ở trước người. Thiếu niên nhìn cử động của đối phương hừ mũi một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng chợt quay đầu nhìn sang triệu địa, nói... Người hãy nhìn kỹ đây, đây mới thực sự là toái kìm quyền. Vừa dứt lời, thân hình thiếu niên thấp thoáng một cái, chỉ để lại từng chuỗi tàn ảnh giữa không trung, trong chớp mắt liền xuất hiện trước người của lão nhân thượng tộc kia. Thiếu niên hét lớn một tiếng, thiên địa ma khí phảng phất bị cơn chốt xoáy có lực hấp dẫn mạnh mẽ hút lấy, chỉ trong nháy mắt tràn thật nhiều vào trong cơ thể của thiếu niên, mà tay phải thiếu niên đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, đầu quyền kim quang sáng chói của y đã to chừng một thước. Phá cho ta! Thiếu niên quát ngắn một tiếng, hữu quyền nhắm tầng tầng phòng ngự trước người lão nhân mà đánh tới. Kim quyền đi tới đâu phát ra tiếng ùng oàng phá không tới đó, lúc này cũng đang phát ra kim quang rất chói mắt, mà trước đầu quyền không gian mơ hồ vặn vẹo một trận, trong khoảng khắc này hư không cũng khó lòng chịu đựng được uy lực của một quyền này. Ầm một tiếng vang lên rất lớn, kim quyền không tốn sức chút nào xuyên qua bức bình phong ma khí thật dày kia, cũng đã nện thật mạnh vào trên nhận bàn. Trên nhận bàn lập tức hiện ra một vết sâu lõm vào chừng một thước, cũng nện thật mạnh vào hộ giáp của lão nhân. Mà ma văn trên hộ giáp trong khoảng khắc này bị chấn vỡ ngay tức khắc, ngân quang hộ giáp chỉ kịp lóe lên một cái cũng đã hóa giải được phân nửa uy lực của quyền này. Thế nhưng uy lực của quyền này quá là lớn, nhận bàn ma văn hộ giáp thứ nào cũng không tầm thường, nhưng vẫn không thể trong nháy mắt hấp thu hóa giải tất cả uy lực của nó, phần uy lực còn lại thân thể của lão nhân đã phải hứng chịu. Thân thể lão nhân đầu tiên là đỏ bừng như máu, nhưng ngay sau đó phịch một tiếng vỡ tan giả, hóa thành một luồng xương máu trong hộ giáp, ngay cả ma anh cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Chỉ là một số dư chấn của quyền này cũng đã đủ trực tiếp chấn vỡ ma anh cùng thân thể của tu sĩ luyện hư kỳ, uy lực của một quyền này hẳn là hung mạnh tới giường nào. Đây là toái kim quyền chân chính, đây chính là chỗ hùng mạnh chân chính của luyện thể sĩ, tu sĩ tinh anh thể bảo cùng tu, rốt cuộc có thực lực hùng mạnh đến giường nào, kim sát ma thể của ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ trở nên hùng mạnh như thế. Triều địa trong lòng cảm thán, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Về phần của ngươi... Thiếu niên nhìn vẻ mặt kinh hãi của Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói: Người có bằng lòng lấy thân thử một lần uy lực một quyền này của bản tôn hay không? Hay là thoải mái đáp ứng một điều kiện của bản tôn? Đương nhiên là điều sau. Triệu Địa không chút nghĩ ngợi cung kính đáp. Rất hiển nhiên, uy lực của một quyền này trừ khi hắn có thể mượn bí thuật mà tránh né trong nháy mắt, chắc chắn là cũng không thể nào ngăn đỡ ngay chính diện. Nếu như không nhờ hai vị đại nhân giải cứu, vạn bối đã chết bởi tay tặc nhân này. Vạn bối cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị đại nhân, nếu có chỗ nào cần vạn bối ra sức nhất định chẳng dám từ nan. Triều Địa tỏ ra thành khẩn bái tạ, rất hiển nhiên đối phương nhất định cũng có chỗ cần sai khiến hắn, nếu không làm sao có hứng thú xem hắn đại chiến cùng với luyện hư thượng tộc kia. Không biết hai vị đại nhân có gì cần dặn đây? Triều Địa lúc này thức thời chủ động hỏi một câu. Chuyện này cũng không có vội. Trước tiên hãy nói về một chút thân phận và lai lịch của ngươi đi, cùng với công pháp bản tộc lấy được từ đâu, vì sao chỉ có công pháp bề ngoài của bản tộc mà thôi. Lão nhân nhìn chằm chằm vào Triều Địa, tựa hồ đang cẩn thận phân biệt lời nói kế tiếp của hắn là thật hay là giả. Triều Địa đã sớm đoán được đối phương sẽ có nghi vấn này, lập tức mang ra lời giải thích đã chuẩn bị từ lâu. Phản bối thừa nhỏ không cha không mẹ, lai lịch thân phận ngay cả bản thân cũng không biết rõ ràng. Về phần công pháp này cũng là do vãn bối trong lúc vô tình mà có được, xin mời đại nhân hãy xem qua. Những lời này của Triệu Địa cũng tương đương không có gì, nhưng cũng không phải là giả, lúc trả lời cũng tỏ ra hết sức là bình thản, cũng ngay lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho đối phương. Chiếc ngọc giản này là hắn dùng ngôn ngữ ma tộc khắc lên công pháp Kim Quỳ Chân Ma Công, hẳn là đối phương cũng không có nhìn ra sơ hở gì. Lão nhân không nhận lấy ngọc giản, chẳng qua là dùng thần thức đảo qua trong đó một chút, sau đó nhẹ nhàng thổi một cái trả ngọc giản lại cho Triều Địa. Quả thật chỉ là công pháp cơ bản, dường như là công pháp của bọn thượng tộc ngu xuẩn, chỉ cầu tu hành nhanh chóng hoàn toàn không rèn luyện thân thể, căn bản không thể phát huy ra chỗ tinh túy của công pháp bản tộc. Lão nhân lắc đầu một cái lộ ra vẻ khinh thường, nói: Bộ công pháp này hiển nhiên không phải là Triệu Địa có thể tạm thời biên soạn ra, xem ra trước đó quả thật là Triệu Địa chỉ có được công pháp bề ngoài. Hai mắt lão nhân chợt lóe tinh quang, Triều Địa chỉ cảm thấy toàn thân run lên, dường như trong khoảng khắc này toàn thân hắn bị đối phương nhìn thấu. Triều Địa tỏ ra kinh hãi trong lòng, cũng không đoán được ra dụng ý của đối phương như thế nào. Đúng lý ra, hắn không để lộ ra bảo vật gì đáng cho hai vị đại nhân này chú ý, hẳn là đối phương không sinh lòng giết người đoạt bảo thì mới phải. Trong lúc Triệu Địa còn đang vô cùng nghi hoặc, lão nhân đang trao đổi cùng với thiếu niên bằng thần thức. Trên thân tên này không có cấm chế gì, cũng không có bất kỳ khí tức thượng tộc hoặc là thánh tộc nào, quả thật hắn chính là thần tự do. Đại nhân quyết định thu nhận người này trở thành một tên thánh tử của bản tộc sao? Dường như thân phận lai lịch của tên này cũng không rõ ràng cho lắm. Thiếu niên tỏ ra hơi có vẻ lo lắng, nói: thân phận lai lịch của hắn cũng không có gì phải đáng lo. Gia tộc nào có thể đầu tư lớn như vậy, dám tặng không vào bản tộc một tên thiên tài tuyệt thế thân mang kim cương ma thể, và lại còn có thần thông tả ma nhãn, lại còn có thần thức hùng mạnh vô cùng mà lãng phí không chịu tài bồi như vậy. Huống chi điều kiện tu luyện của thánh tử cũng vô cùng ưu đãi, cũng không sợ ngày sau không giữ được người này. Hơn nữa bản tộc từ trước đến giờ chỉ coi trọng tư chất thiên phú, cũng không coi trọng huyết mạch truyền thừa, địa vị thánh tử ai có tài là có thể đạt được. Những lời này của lão nhân hiển nhiên cho thấy đã hết sức động lòng với thiên phú của triệu địa, lão còn nói thêm một câu: bất quá ngươi cũng phải để ý một chút, trước khi tham gia tỉ thí thánh tử, không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về bản tộc cho hắn biết, cũng đi điều tra một phen lai lịch của hắn để xem là có chút dấu vết nào không. Dạ, tuân lệnh đại nhân, bất quá chỉ có 20 năm có đủ hay không, thực lực hiện tại của hắn còn kém xa những thánh tử khác. Dù sao thánh tử ở thánh tộc chúng ta đều hết sức đặc thù, thực lực hơn xa thành viên nòng cốt thông thường rất là nhiều. Thiếu niên Thủy Chung cảm thấy 20 năm là quá ngắn, thông thường mà nói thánh tử đều là do thánh vương hợp thể tự mình tỉ mỉ chọn lựa trong một số rất ít tộc nhân nòng cốt có thiên phú tư chất thật tốt, lại trải qua toàn tộc dụng tâm tài bồi mấy trăm năm mới có thực lực cực kỳ đáng sợ hơn xa cùng cấp như vậy. Về phần 20 năm, mặc dù có hơi ngắn một chút, nhưng nếu như dùng một số điều kiện cực đoan để tu luyện, bản vương vẫn có lòng tin tài bồi hắn thành tài. Lão nhân sắc mặt lúc này trầm xuống, nói: điều kiện cực đoan sao? Ý của đại nhân là... Môi của thiếu niên khẽ mấp máy, khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ. Lão nhân lúc này không trao đổi cùng thiếu niên nữa, mà là mỉm cười mặt lộ ra vẻ hoa ái nhìn triệu địa, nói: thiên phú của ngươi cũng thật tốt, hơn nữa cũng đã tu luyện công pháp của bản tộc, bản vương chính là yêu quý người tài, lúc này định cố ý tài bồi ngươi một phen, để cho ngươi tiến vào bên trong kim quỳ thánh tộc ta, cũng trở thành một tên thánh tử, ngươi thấy thế nào? Đa tạ đại nhân, có thể được vào kim quỳ thánh tộc chính là tâm nguyện của vạn bối, bất quá thánh tử là... Triều địa tỏ ra mừng rỡ nói, nhưng trong lòng lúc này đang thầm kinh hãi. Thiếu niên lúc này lên tiếng tiếp lời cho lão nhân. Mặc dù thánh tử chỉ có tu vi hóa thần kỳ, nhưng địa vị ở trong bản tộc hết sức là đặc thù, địa vị cao cả, điều kiện tu hành cũng tỏ ra hết sức là phong phú. Cách mỗi ngàn năm các phân chi bản tộc chúng ta sẽ chọn ra tới 3 tên thánh tử. Lấy bản chi mà nói, nhân khẩu thượng tộc hạ tộc nhiều không đếm xuể, nhưng có thể trở thành là người của thánh tộc bất quá chỉ có mấy vạn mà thôi, mà trong này tộc nhân nòng cốt bất quá chỉ có mấy ngàn, trong đó hóa thần kỳ chiếm đại đa số, nhưng danh hiệu thánh tử cứ cách mỗi ngàn năm, tối đa chỉ có 3 người đủ tư cách có thể đạt được. Có thể nói thánh tử chính là nòng cốt trong nòng cốt của bản tộc, thực lực của thánh tộc bình thường không thể nào sánh kịp, đừng nói là đám tu sĩ thượng tộc không ra gì kìa. Lúc này lão nhân cũng tỏ ra đồng ý gật đầu, nói: Kim Việt nói không sai chút nào, mới vừa rồi ngươi cũng đã thấy một quyền kia, mặc dù tu vi của Kim Việt cùng tên thượng tộc kia cũng chỉ là tương đương, nhưng Kim Việt chỉ cần một quyền là có thể đánh chết được đối phương, chênh lệch thực lực như vậy cũng không phải chỉ là một cấp. Đây là bởi vì vào ngàn năm trước, Kim Việt cũng từng là một tên thánh tử của bản tộc, hơn nữa còn đại biểu bản chi trong chiến đấu thánh tử, lấy được 1 trong 8 hạng đầu cũng không phải là tầm thường, suýt chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ 4 người hạng đầu. Nếu thánh tử hùng mạnh đến như thế, thực lực của vãn bối kém quá xa, sợ rằng khó có thể đảm đương được trách nhiệm. Triều đệ tỏ ra kinh hoàng nói, hắn vừa nghe nói đến đại chiến thánh tử, trong lòng liền đoán được 7-8 thành, dù sao huyết ảnh tộc cũng có chuyện thánh tử tương tự, mặc dù trong điển tịch ghi lại không nhiều lắm nhưng cũng nhắc tới một số nội dung. Rất hiển nhiên, đối phương là nhìn chúng thiên phú ma thể xuất sắc của mình, nên lúc này đã tỏ ra có ý tài bồi, nhưng nhất định mình phải thay đối phương xuất chiến, hơn nữa thắng thì được thứ hạng nhất định, nếu không kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng đại chiến thánh tử hẳn là cũng toàn là thiên tài tinh anh trong ma tộc, không phải là tên ma tu nửa đường xuất ra như hắn có thể sánh bằng. Lão nhân lúc này khẽ mỉm cười khoát khoát tay, nói... Cái này thì cũng không có sao, bản vương có thể nhìn chúng người, dĩ nhiên là ngươi đã có được điều kiện nhất định. Bản vương có thể hết lòng tài bồi ngươi trong vòng 20 năm, 20 năm sau nhất định ngươi phải toàn lực vì bản vương tham gia cuộc chiến thánh tử kia. Dĩ nhiên là ngươi cũng không thể cự tuyệt. Lão nhân lúc này mặt như sương lạnh, nói... Bất quá công pháp chủ tu của bản tộc tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người ngoài. Hiện tại ngươi đã nắm giữ công pháp chủ tu của bản tộc, nếu không chịu gia nhập bản tộc vậy thì bản vương cũng chỉ đành xóa sổ ngươi khỏi giới này mà thôi. Triều địa trong lòng run lên, con đường thứ hai này nhất định là không thể thực hiện được. Một khi chọc giận người này hắn tuyệt đối không có chút cơ hội nào còn sống. Sắc mặt của hắn lập tức tỏ ra nghiêm nghị chắp tay, nói: "Đã tạ đại nhân đã thưởng thức, vạn bối đâu dám không nghe theo. Bất quá là vạn bối theo lời đem hết toàn lực tham gia tỉ thí thánh tử kia, sau khi xong chuyện đại nhân có thả cho vạn bối một con đường sống hay không?" Bản vương đáp ứng ngươi, chỉ cần trong 20 năm tới hết thảy theo bản vương chỉ thị, chuyên cần khổ luyện cũng đem hết toàn lực tham gia cuộc chiến thánh tử của bản tộc. Sau khi xong chuyện bản vương cùng tất cả mọi người bản chi cũng sẽ không làm khó người, cũng sẽ mặc cho ngươi có thể lựa chọn. Chỉ bất quá trong bản tộc cung phụng thánh tử hết sức là ưu đãi, chỉ sợ đến lúc đó chưa chắc ngươi đã chịu rời đi. Thấy triều địa thức thời, dáng vẻ của lão nhân cũng dễ dàng hơn nhiều, lời nói cũng tỏ ra hết sức là thành khẩn. Đối với lão, lấy đi tính mạng của triều địa cũng không có chút ý nghĩa nào, tự nhiên sẽ không để cho vấn đề này làm cho trong lòng đối phương còn băn khoăn, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới đại sự tu hành của cuộc chiến thánh tử 20 năm sau. Chuyện đã tới nước này, nếu không đáp ứng vậy chỉ có một con đường chết, triều địa dứt khoát lộ ra vẻ mừng rỡ bái tạ lão nhân. Đã tạ đại nhân, vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. rất tốt đó. Lão nhân vỗ tay cười, nói... Người tên là gì? Tốt nhất là dùng họ của bản tộc. Lão nhân không thèm để ý tới tên cũ của triều địa, tên bất quá chỉ là danh hiệu thật giả không có ý nghĩa gì. Vãn bối là Kim Sát. Triều địa lúc này thuận miệng đáp. Kim Sát sao? Rất tốt. Lão nhân lại cất tiếng khen ngợi ngay sau đó lên tiếng, nói. Bất quá bản vương còn phải an bài một chút thân phận của người, thời gian kế tiếp ngươi hãy dốc lòng tu luyện dưới sự chỉ điểm của Kim Việt, cũng không nên tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Triều địa thức thời khom người đáp, đồng thời cũng chắp tay xá thiếu niên tên gọi Kim Việt này. Thiếu niên ngắm nhìn triều địa một cái, trong mắt thoáng qua vẻ đồng tình không dễ gì phát giác. Sau đó triệu địa đi theo hai người lục tìm trên thảo nguyên mấy ngày, nghe nói là muốn tìm tung tích ma thú tam vĩ ma viên hiếm thấy trong truyền thuyết, có được huyết mạch thần viên chân thánh nhưng không có thu hoạch gì hết. Hai người lão nhân cũng tỏ ra không thất vọng quá mức, ngược lại triệu địa cực kỳ thất vọng. Bởi vì hai người này luôn miệng nói, nếu như tìm được phượng này lấy được linh huyết của nó mang về để tinh luyện, sau đó đưa cho hắn luyện hóa sẽ giúp cho luyện thể của hắn tăng thêm một bậc. Chuyện tốt đến như vậy, triều địa làm sao dám cự tuyệt, đáng tiếc chính là cuối cùng vẫn không thể tìm được một con tam vĩ mà phiền nào. Không bao lâu sau, ba người đi tới một khu trung tâm của Kim Quỳ Thánh Tộc, ngay sau đó triệu địa bắt đầu bị giam lỏng. Bên ngoài mật thất của hắn chẳng những có pháp trận nghiêm mật bảo vệ, hơn nữa lúc nào cũng có ít nhất hai tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ thánh tộc trông chừng trước mật thất, có thể nói là hết sức nghiêm mật, có thể thấy thánh vương kia coi trọng triệu địa tới mức nào. Bất quá thánh vương kia cho triệu địa không ít bảo vật, một số chí bảo luyện thể hiếm có, ma hạch ma thú hóa thần kỳ trở lên, lúc này cũng đưa tới liên tục không ngừng, giá trị của chúng cao tới mức khiến cho triệu địa phải trợn mắt há mồm.